Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 429, công hãm 2. Về phần tại sao Cơ Gia làm ra loại kia nhân thần cộng phẫn sự tình, ta có thể ngồi yên không lý đến sao? Dùng tàn nhẫn thủ đoạn sát hại mấy trăm vị gia chủ, nếu như không ai ra mặt cho bọn hắn một cái thuyết pháp, chết đi oan hồn sao có thể yên nghỉ đây? Diệp Hoa hiện tại diễn kỹ lại một cái cấp độ, rõ ràng cũng là ngươi an bài Tuyệt Thiên thả những người kia đi vào, sau đó tới cái mượn đao giết người, sau đó chính mình còn hiên ngang lẫm liệt đi qua diệt. Sở hữu tên hay âm thanh đều chiếm hết. Diệp Hoa gặp hai nữ không nói lời nào, trầm giọng nói, các ngươi nếu là cảm thấy ta làm sai, vậy thì đi thôi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nghe được lời như vậy, trong lòng hai cô gái chấn động, tâm đều bị Diệp Hoa trói chặt. Không có khả năng đi. Nói ra lời như vậy, Diệp Hoa cũng so sánh khẩn trương. Đây chính là đang đánh cược a. Cược thắng, về sau làm chuyện gì các nàng cũng sẽ không nói. Thua, vậy liền di di. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thâm thở dài, lập tức ngồi tại Diệp Hoa bên người, nắm chặt bàn tay lớn kia, dùng hành động biểu thị các nàng là đứng tại trượng phu bên này. Nhìn thấy tôn phu nhân có thể như thế thông cảm tôn thượng, Ngụy Thường cũng là yên tâm. Nhưng nếu để cho Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ biết đến bây giờ Diệp Hoa còn tại lừa các nàng, khẳng định đến băng. Từ vừa mới bắt đầu nho nhỏ nói láo, lại dùng càng nhiều nói láo qua tròn cái kia nói láo, dần dần liền hình thành một cái cự đại nói láo. Bản tôn xưa nay không nói dối, coi như nói dối đó cũng là thiện ý hoang ngôn. Lão bản, bà chủ, các ngươi hiểu lầm, các nàng là bạn gái của ta đây. Chỉ thấy đại ca Lục Nhẫn Tâm lôi kéo Serena cùng Catherine chạy vào. Đại ca Lục biện pháp cũng là nhượng hai tỷ muội giả mạo bạn gái mình, làm tôn phu nhân bỏ đi ngờ vực vô căn cứ. Điều này cũng làm cho đại ca Lục Nhẫn Tâm a, lôi kéo hai cái hấp huyết quỷ, toàn thân đều run lên. Đại ca ngươi làm sao vừa đi liền mang hai a? Y Hồng trợn mắt hốc mồm. Đi ra ngoài không có nửa giờ, cứ như vậy, so với chính mình còn nghiêu bức. Vẫn là hai cái nước ngoài tiểu tỷ tỷ, giống như đúc. Đại ca Lục hung hăng chừng tiểu đệ liếc một chút, ngươi biết cái gì? Cái này là chân ái, bà chủ ngươi không nên hiểu lầm a. Diệp Hoa ôm hai vị kiều thê lên lầu, Thanh Nhã quay đầu cười nói, không có hiểu lầm, các ngươi cố gắng chỗ đi. Đại ca Lục có chút mộng bức, tình huống như thế nào? Bà chủ làm sao vui vẻ như vậy? Đại ca, bà chủ không có lầm biết cái gì a? Y Hồng giải thích một chút. Không có, vậy mình còn diễn cái rắm a? Còn lôi kéo hai cái hấp huyết quỷ tay. Đại ca Lục vội vàng buông ra Serena cùng Catherine tay, ngẫm lại này hấp huyết quỷ thể hình thức, toàn thân run rẩy. Hai tỷ muội nhếch nhếch miệng, có chút ngượng ngùng, đời này còn không có bị nam nhân dắt qua tay, lần thứ nhất liền cho cùng một người nam nhân, chẳng lẽ đây là mệnh sao? Các ngươi tốt, có rảnh có thể thường tới chơi. Hai tỷ muội chào hỏi liền vội vội vàng vàng trở về. Đường Vi nhìn lấy chị em gái chạy trối chết, lại nhìn vẻ mặt khó chịu đại ca Lục, lữ lữ diễm phúc không cạn a. Đại tàu, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta, này hai cái là hấp huyết quỷ a, cùng con muỗi một dạng, hút máu người a. Lữ lữ vừa nghĩ tới liền toàn thân run lên, không muốn không muốn đánh chết cũng đừng, có đúng không? Ta nhìn các nàng đối ngươi thật có ý tứ. Tử Sam cũng bắt đầu trêu chọc lữ lữ, này hai cái chị em gái vẫn rất thuần khiết, nói rõ là một cô gái tốt. Lữ lữ gượng cười, Tử Sam đừng làm rộn ta, chúng ta là cũng không thể. Mọi người cười không nói, tuy nhiên có chút trò đùa ý tứ, nhưng cái này cho đùa cũng rất không tệ a. Diệp Hoa ôm hai vị kiều thê đi thẳng tới phòng ngủ. Cái này khiến Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tâm loạn như ma. Phảng phất tựa như lần đầu tiên tới nơi này một dạng. Ta trước tẩy, còn là các ngươi trước tẩy. Diệp Hoa nhìn lấy hai vị nũng nịu thê tử, đã vội vã không nhịn nổi, trong bụng đã dấy lên hừng hực liệt hỏa, hận không thể đem các nàng gặm thành cặn bã. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đào thoát trượng phu ôm ấp. Hai người tay trong tay, cực giống trấn kinh thỏ trắng nhỏ. Mà lúc này Diệp Hoa cũng là đại hôi lang. Diệp Hoa, người chúng ta, Thanh Nhã cũng không biết nói thế nào. Đông Hoàng Bạch chỉ trái tim cuồng loạn. Rõ ràng là tại sinh Diệp Hoa khí. Làm sao lại biến thành cái dạng này? Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Thanh Nhã, Bạch chỉ, căn phòng ngủ này thế nhưng là tạo ra hai cái sinh mệnh. Ở trong đó quá trình các ngươi chẳng lẽ không muốn lại hưởng thụ một chút à? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ giật mình. Nếu như bây giờ không đi, bị Diệp Hoa bắt lấy, vậy liền chết chắc. Này hung tàn một đêm rõ mồn một trước mắt. Chúng ta mặc dù bây giờ hòa hảo, nhưng ngươi bây giờ không thể. Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng nói. Một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Thanh Nhã nhỏ giọng nói ra, đi. Diệp Hoa cười lạnh một tiếng, muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Vồ một cái về phía gần nhất Đông Hoàng Bạch chỉ, Thanh Nhã cứu ta. Đông Hoàng Bạch chỉ bị Diệp Hoa trực tiếp cho lôi ra đến. Mà Thanh Nhã may mắn tránh được một kiếp, Diệp Hoa ngược lại là không quan trọng, dù sao các nàng là sẽ không cùng một chỗ phục thị. Trước bắt một cái là một cái, giải quyết một cái thể nội hỏa khí. Đông Hoàng Bạch chỉ dùng sức muốn đẩy ra Diệp Hoa, khẩn cầu nói ra, Diệp Hoa, đừng như vậy, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Đây là cái này khẩn cầu ngữ khí nhượng Diệp Hoa thú tính càng thêm cuồng bạo. Hai nữ nhân này dung nhan đã đạt tới đỉnh phong tạo cực thế. Cũng chỉ có giống bản tôn ưu tú như vậy nam nhân mới có thể hưởng thụ các nàng thân thể mềm mại. Nữ hoàng đại nhân, tối nay liền để cho ta tới thị tẩm đi. Diệp Hoa mang theo giảo hoạt nụ cười, trầm thấp nói ra. Cái này khiến Đông Hoàng Bạch chỉ trái tim đều muốn nhảy ra. Diệp Hoa, không muốn ngô ngô ngô, cái này lời còn chưa nói hết. Đông Hoàng Bạch chỉ môi anh đào liền bị Diệp Hoa cho phong bế. Hai tay càng là hung tàn đem nữ hoàng trên người người lớn quần áo xé toang. Lộ ra này không thể diễn tả bằng ngôn từ thân thể mềm mại. Cái này khiến Diệp Hoa càng thêm tham lam. Hung hăng đem nữ hoàng đại nhân đè xuống giường. Hưởng thụ lấy này mỗi một tấc da thịt mang đến vui vẻ. Mà Đông Hoàng Bạch chỉ khuôn mặt đã nhanh tích huyết. Loại này đỏ truyền khắp toàn thân, nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, lộ ra càng thêm mê người. Diệp Hoa, Đông Hoàng Bạch chỉ kìm lòng không được hô hoán. Nội tâm hỏa đã bị trượng phu nhóm lửa. Câu nói này kêu gọi ý tứ rất rõ ràng. Không cần tra tấn hoàng, nhanh lên. Diệp Hoa rất lợi hại hưởng thụ thê tử thân thể mềm mại mang đến vui vẻ. Thấp giọng nói ra, Bạch chỉ, lại cho ta sinh đứa bé. Đông Hoàng Bạch chỉ phát ra một tiếng giọng mũi. Một đôi mắt đẹp che kín hơi nước. Đây không phải cảm động, đây là sắp bị trượng phu hôn lên được nhanh bảo tàu. Diệp Hoa không chút lưu tình tiến quân thần tốc. 3 năm qua đi lần nữa hưởng thụ được nữ hoàng đại nhân ôn nhu. Cảm giác y nguyên kình bạo, thậm chí so năm đó càng thêm hưng phấn. Mà nữ hoàng đại nhân đôi tay nhỏ chộp vào trượng phu trên lưng, móng tay đều bóp tiến Diệp Hoa trong thịt, rõ ràng là có chút không chịu đựng nổi, trên mặt thống khổ cũng khoái lạc lấy. Nửa giờ sau, Diệp Hoa, khác không muốn, loại tình huống này liền như là 3 năm trước đây giống như. Diệp Hoa tựa như một đầu trâu đực giống như, vĩnh viễn không có điểm dừng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.